Vũ Thần Chúa Tể, chương 1010, giết, gocchuyenaudio.com. Dựa vào cái gì? Đại Hắc Miêu tức khắc nhảy dựng lên, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi, vậy mà mệnh lệnh mình làm việc. Bản thân theo tới cũng không phải là cho hắn làm nô bộc. Hà, người nếu là không nguyện ý, vậy đi, đừng đi theo chúng ta là được. Tần Trần lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt băng lãnh. Hôm nay Lưu Thái bọn họ sinh tử chưa biết, hắn nhưng không có thời gian cùng Hắc Miêu lãng phí thời gian. Hắn mẹ nó, cảm thụ được Tần Trần ánh mắt, Đại Hắc Miêu tức khắc cả người phát lạnh, chẳng biết tại sao Tần Trần trên thân có một loại làm nó rất sợ hãi khí tức. Tính ta đường đường chí cao vô thượng chi hoàng, không cần thiết chấp nhặt với ngươi. Đại Hắc Miêu cố làm ra vẻ tiêu sái nói ra, nói xong, lại tại chỗ biến mất. Sau một khắc, phốc suy, Đại Hắc Miêu chẳng biết lúc nào, không ngờ xuất hiện ở giao chiến Thiết Tý Vương trước người, nó thân hình mờ ảo, mà ngay cả Tần Trần cũng căn bản bắt không tới vết tích, phảng phất hư không vô ngân một dạng lợi chảo hướng Thiết Tý Vương chợt vung xuống. A kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, Thiết Tý Vương một đôi cánh tay sắt bên trên, trong nháy mắt hiện lên vết máu, ngay sau đó tiên huyết cuồng phún, lại bị tận gốc chặt đứt. Đường đường thất giai trung kỳ Vũ Vương, ở Đại Hắc Miêu phía trước lại không có lực phản kháng. Ngay sau đó Huyết Thủ Vương đánh tới, một chưởng đem Thiết Tý Vương đánh xuống mà văng lên đầy trời bụi mù. Một phế vật, ngươi còn phải Miêu Hoàng đại nhân xuất thủ, bổn hoàng đều thay ngươi xấu hổ. Đại Hắc Miêu huyền phù giữa không trung, khó chịu mắt nhìn Huyết Thủ Vương nói ra. Ngươi không ra tay, nhiều nhất nửa nén hương ta cũng có thể đem hắn kích sát. Huyết Thủ Vương còn một câu, hắn mẹ nó, liền ngươi cũng dám cùng bổn hoàng gọi nhịp. Đại Hắc Miêu tức đến cả, phát hiện vật phẩm lụm. Người Hàn Long đều dựng lên, Huyết Thủ Vương chỉ cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh vọt tới, tức khắc cả người đánh cái rùng mình, nguyên bản đằng đằng sát khí biểu tình thoáng cái biến mất. Hắn ngược lại quên, phía trước gia hỏa này thế nhưng cái không dễ chọc chủ. Khái khái, Miêu gia, ngài nghĩ quá nhiều, ta Huyết Thủ làm sao sẽ cùng ngài gọi nhịp đây, đánh chết ta cũng không dám làm như thế à, Huyết Thủ Vương ngượng ngùng nói ra, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hừ, này còn tạm được, Đại Hắc Miêu một bộ lẽ ra như vậy hình dạng. Ở đây nói chuyện thừa khắc Đại Càn Vương Triều Vũ Vương, lại tất cả đều dại ra ở Thiết Tý Vương đại nhân lại bị này Hắc Miêu cho đánh bại, gia hỏa này, tới chỗ nào đến quái vật. Từng cái cả người kinh hãi, hai chân như nhũn ra. Huyết Thủ Vương, ngươi thật là to gan, liền Thiết Tý Vương đại nhân đều dám giết, ngươi đây là thật phản sao? Một gã uy tín lâu năm Vũ Vương, run rẩy thân thể chỉ vào Huyết Thủ Vương, kinh sợ không thôi. Đáp lại hắn, cũng là Huyết Thủ Vương cường thế một trưởng. Phóc, tên này Vũ Vương, cũng là Đại Càn Vương Triều uy tín lâu năm Vũ Vương, tuy là tu vi không cao, nhưng đến từ Đại Càn Vương Triều một cái cổ xưa thế gia, vì vậy cũng có chút thân phận. Nhưng lúc này, lại bị Huyết Thủ Vương trực tiếp một trường nghiền bảo trực tiếp nát bấy ra, máu tươi chảy như dòng nước đầy đất. Ngược lại đã không đếm xỉa đến, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, đã như vậy, tại sao không giết thống khoái? Mẹ, này Huyết Thủ Vương điên, gocchuyenaudio.com, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Đánh ra, đi tìm lão tổ, còn lại gần 10 tên Vũ Vương hoảng sợ bên trong nháy mắt phóng lên cao, lại ném Thiết Tý Vương đám người, hướng 4 phương 8 hướng bạo lướt. Trong có 2 người càng là nhằm phía Tần Trần chỗ, lộ vẻ nhưng đã nhìn ra Tần Trần thân phận cũng không như bọn họ trước tưởng tượng ra vậy. Tiểu tử chết đi cho ta, cự thủ lộ ra, đều vồ bắt hướng Tần Trần, hiển nhiên là sợ chạy trốn phải không, còn có một con tin. Nhân loại thật đúng là ngu muội. Đại Hắc Miêu thấy như vậy một màn, khóe miệng buộc vòng quanh một chút trào phùng ý thứ hàm xúc. Liền nó có đôi khi đều không thể không phải nghe theo Tần Trần mệnh lệnh, Tần Trần sao lại là người bình thường. Hai người kia loại Vũ Vương tự cho là Tần Trần trẻ tuổi, liền có thể tùy ý định đoạt, chẳng phải là tự tìm đường chết. Quả như thế, đối mặt hai người tấn công, Tần Trần không tránh không né, không nhận tội không đỡ, nhìn như không thấy. Chỉ có ở hai người sắp bắt được hắn trong nháy mắt thương, bên hông thần bí kiếm sắc gì lúc này mới ra khỏi vỏ, nhẹ bay xẹt qua hư không. Phốc suy, trong hư không, một tia chớp kiếm quang ở bỗng dưng hiện lên, lướt qua hai người chân nguyên bàn tay. Chân nguyên kia bàn tay tựu như cùng mềm mại đậu hũ một dạng bị trong nháy mắt cắt ngay sau đó. Chân nguyên bàn tay phía sau, hai đạo cao đến thân ảnh tiên huyết phun tung tóe. Phốc thông, hai cỗ thân ảnh thân thể bị chém thành hai đoạn, ngã trong vũng máu. Sao lại thế, một gã vóc người to lớn Vũ Vương thân thể cắt thành hai đoạn, bộ mặt còn lưu lại sợ hãi không cam chịu thần sắc. Mà một vị khác áo bào cho Vũ Vương, tương tự mặt mê man, hoàn toàn chưa hề ngờ tới chính là Đại Uy Vương Triều Thiên Tài lại biết đáng sợ như vậy, chết không nhắm mắt. hai người này bị Tần Trần chém giết, một bên khác Khác Vũ Vương cũng không dễ vượt qua. Rầm rầm rầm, Huyết Thủ Vương điên cuồng xuất thủ, còn lại thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương, cơ hồ không người là hắn một chiêu chi địa, đều bị đánh bay trở về. Huống chi, một bên còn có Đại Hắc Miêu ở bên cạnh lược trận, căn bản không người có thể đi chạy ra nơi đây. Trong nháy mắt lại có hai gã Vũ Vương ngã xuống, khác 7-8 tên Vũ Vương, thì các trọng thương. Mà bọn họ liếc về Tần Trần bên này cảnh tượng thời điểm càng là đều rung động, hít một hơi lãnh khí. Thuấn sát hai đại Vũ Vương cao thủ, này Tần Trần bất quá một tiểu thiên tài, làm sao đáng sợ như thế? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ hãi, không ai còn dám vọng động, chỉ là tức giận nhìn Huyết Thủ Vương bọn họ. Liền Thiết Tý Vương đại nhân đều kém chút bị kích sát, bọn họ nếu là phản kháng nữa, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Huyết Thủ Vương cười lạnh một tiếng, bây giờ biết sợ. Trước làm gì đi, từng thanh trọng thương Thiết Tý Vương theo mà kéo, Huyết Thủ Vương trong nháy mắt đem mang tới Tần Trần phía trước. Ầm, một cước đá vào Thiết Tý Vương nơi đầu gối, Thiết Tý Vương trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Hiện tại, ngươi có thể nói cho bản thiếu, Đinh Thiên Thu đi nơi nào chứ? Còn có ta Đại Uy Vương Triều Vũ Vương, lại ở nơi nào? Tần Trần lạnh lùng nói ra, ta nhổ vào, Thiết Tý Vương hướng Tần Trần hung hăng phun một bãi nước miếng, sau đó tức giận nhìn Huyết Thủ Vương nói. Gocchuyenaudio.com Huyết Thủ Vương, ngươi cũng dám phản bội Vương Triều, thần phục tiểu tử này, lão tổ biết tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi con chó này. Còn ở nơi này mạnh miệng, Huyết Thủ Vương cười nhạt, ba, một trường giữ lại đã bắt lại Thiết Tý Vương ót. Này tư thế thật sự là quá sỉ nhục, đường đường thất giai trung kỳ Vũ Vương, bách triều chi địa uy phong chói lọi chủ, cư nhiên bị Huyết Thủ sách cái đầu, này truyền đi nói, Thiết Tý Vương còn có mặt mũi gặp người sao? Hắn liền vội vàng giằng co, hai tay huy động, trên thân bộc phát ra kinh khủng chân nguyên, vội vã sử Huyết Thủ Vương buông tay. Tần Trần mặt lộ không nhịn được vẻ, lạnh lùng nói. Nếu hắn không nói, giết, Huyết Thủ Vương ngẩn ra, đây chính là Thiết Tý Vương, trên sân tu vi cao nhất một cái, cứ như vậy giết. Hắn coi là Tần Trần nô dịch bản thân, cũng có nô dịch kẻ khác ý nghĩ, sở dĩ trước đối Thiết Tý Vương cũng không hạ sát thủ. Huyết Thủ Vương nào biết đâu rằng, Tần Trần trước không giết hắn, chỉ là muốn làm cho hắn dẫn đường mà thôi, còn khác thất giai. Khách chương.